chấp trưởng thần quyền, chương 916, kéo đại kỳ kéo ra hồ, gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Minh Khi giới thiệu xong, tất cả mọi người nhìn qua đám hỏa dục điểu này càng biến hóa, không còn nhìn chúng nhỏ mà khinh thường, mà chúng chẳng khác gì tử thần cả. Hiện tại Vương Minh Khi lại nói thêm, dục hỏa điểu là thần điểu ghét ác như thù, theo truyền thuyết mấy ngàn vạn năm trước hỏa dục điểu là thần điểu toàn thân màu trắng, nhưng mà chúng trừng phạt ác nhân bằng mỏ cứng rắn cùng vô cùng sắc bén đục thủng thân thể đối phương, trực tiếp đâm xuyên qua tim của kẻ ác. Theo thời gian qua đi, thân thể chúng nhiễm máu tươi càng nhiều, cuối cùng biến thành bộ dáng toàn thân đỏ hồng như hiện tại. Mọi người nghe Vương Minh Khi thêm mắm thêm mối vào càng sợ hãi hơn, dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua đám hỏa dục điểu, nếu như chỉ có một vài con bay qua thì chắc chắn sẽ bị người ta bỏ qua. Hồng Trùy Khuê Lợi Á Tước bị đổi tên thành hỏa dục điểu bay đi, quân đội thứ ba xuất hiện biến thành quân đoàn thần sứ, cũng là 5.000 thần sứ mặc áo giáp, nhưng mà vũ khí trong tay biến thành trường cung màu vàng, 5.000 thần sứ này tinh thần no đủ, khí thế ngập trời. Mọi người đang nhìn thấy trận doanh này chính là một chi bách chiến hùng sư của Ngự Long Thần Tôn, tuy bọn họ sẽ không xông lên tuyến đầu, nhưng mà ai cũng không thể bỏ qua địa vị tuyệt đối của họ trên chiến trường, cung trong tay của bọn họ là vũ khí mạnh nhất. Vương Minh Khi ngữ khí kích động hô, trường cung trong tay của bọn họ dù không có mũi tên, nhưng mà bọn họ đã đạt tới cảnh giới nhân tiễn hợp nhất, người chính là mũi tên, bọn họ có danh xưng truy hồn tiễn trên chiến trường. Vì vậy 5.000 thần sứ này cũng vượt qua kiểm tra cùng tụ tập với 5.000 thần sứ cầm thương, phân thành hai phe, không nói lời nào, mặc trầm như nước đứng trên mây. Hào khí tiếp tục diễn ra sinh động với nhiều quân đội khác nhau đi ra, Vương Minh Khi miêu tả sinh động cộng thêm từng món bảo bối hư ảo giả dối, nhưng mà được hắn giải thích thì không người nào trên thế giới dám hoài nghi những thứ này là giả. Tất cả mọi người bị lời giới thiệu của Vương Minh Khi hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Diệp Dương Thành đang ngồi xem trong thần điện, hắn buồn cười, lẩm bẩm. Đúng là không có nhìn ra, Vương Minh Khi tiểu tử này có tiềm chất lừa đảo a. Từng thứ đồ vật không tồn tại nhưng được hắn nói ra rất chuẩn xác, làm cho người ta không tìm ra nửa phần sơ hở nào, đồng thời còn đạt được hiệu quả tâm lý, hắn nói xạo những món đồ giả kia làm sinh động toàn trường. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không có người nào đưa ra dị nghị, Diệp Dương Thành trừ buồn cười còn cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không phải đại quân quỷ vật sắp tấn công cần mang những tin tức này truyền ra ngoài, lại không muốn dân chúng khủng hoảng, hắn làm thế chẳng khác nào kéo đại kỳ kéo ra hồ a. Sau khi trận doanh thứ 9 qua đi, xuất hiện trong mắt mọi người không còn thanh thế kinh người, không có thần sứ rạng rỡ hoặc là sinh vật thần giới, mà là 100 gia hỏa trên người mặc trang phục màu đen, toàn thân có khí thế khắc nghiệt hiển thị ra ngoài. Vương Minh Khi chỉ vào đám mây màu xám trước tiên, chính là hình tuấn phi thân mặc long bào màu đen, nói. Hiện tại mọi người nhìn thấy chính là trận doanh đặc biệt dưới trướng Ngự Long Thần Tôn, là người nắm giữ thiện ác của thần ngụ, người đi đầu thân mặc long bào màu đen, đội vương miệng chính là thần ngục Diêm La. Thần ngục là co, gocchuyenaudio.com, cấp chấp pháp của Ngự Long Thần Tôn, cho dù đang sống hay sau khi chết đều quy cho thần ngục quản lý, thần ngục Diêm La phán người sống nhận tội cũng có thể quyết định tội phạm sau khi chết đầu thai kiếp sau ở đâu. Sau lưng thần ngục Diêm La chính là hai trong ba đại phán quan, chủ thẩm lý và phán quyết, phê bắt các loại công việc, một bút phán thiện ác, bút phán quan khẽ động làm càn khôn đứng nghiêm. Sau lưng hai vị phán quân chính là lính canh bắt bớ, sau khi phán quan phê bắt nghi phạm sẽ thu được một lệnh bài, cho dù hắn lên trời xuống biển cũng không thoát được lính canh bắt bớ. Sau khi bắt và phán quyết chuyện hành hình sẽ do lính canh ngục hành hình đảm nhiệm, thần ngục có vô số hình khu, người ác tiến vào trong đó chắc chắn sẽ bị chấp pháp nghiêm ngặt trừng phạt đúng tội danh tương ứng của hắn. Vương Minh Khi giảng giải sinh động, làm cho người xem TV bị dọa tái mặt, đám người châu Á đương nhiên biết Diêm La, phán quan đại biểu cho cái gì, chính là âm tào địa phủ a. Hiện tại có gì, thần ngục, Diêm La, phán quan, má ơi, đây không phải dù chết cũng không thoát sao? Sau một phen nói xàm, tất cả đội ngũ đã xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện 20 vạn thần sứ cấp 2 với đầy đủ võ trang, Triệu Rong Rong và 9 thần sứ tứ giai mặc chiến bào đứng ngạo nghễ. Trừ uy nghiêm và trang trọng ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là sinh vật thần giới kỳ quái, cái gì dục hỏa diều, xích kim điêu, cái gì ô kim điều các loại. Thực tế đám xích kim điều hấp dẫn người ta chú ý nhất. Chúng là con mực trong đại dương, nhưng mà chúng chẳng khác gì hòn đảo nhỏ, bộ dáng hung ác dọa người. Miệng của tên này đúng là có thể chống đỡ thiên quân vạn mã mà. Trong thần điện, Diệp Dương Thành cũng bị biểu hiện của Vương Minh Khi chọc cười, hắn lẩm bẩm. Qua mấy ngày nữa quỷ vật đột kích, có lẽ nên an bài hắn tới tuyến đầu, xem hắn có thể thông qua mồm mép chiêu hàng đối phương không. Diệp Dương Thành lúc này lắc đầu, nâng tay phải lên vỗ nhẹ, nói. Đồng Hân, đừng đùa, tới phiên chúng ta xuất hiện rồi. Giống, trên một cây cột Diệp Đồng Hân vẫn không nhúc nhích lúc này giống to thoát ra khỏi ngọc trụ to lớn, hất đuôi rồng lên xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành, cái đầu lớn cúi xuống ý bảo Diệp Dương Thành nhảy lên. Từ khi Diệp Dương Thành đứng trên đầu của nàng lần đầu tiên ngao du tứ hải, tiểu gia hỏa này càng lúc càng thích bị Diệp Dương Thành cưỡi lên đầu. Sau duyệt binh chấm dứt, sẽ cho mọi người thấy Ngự Long Thần Tôn ta đích thân chỉ huy quân diễn, trong giai đoạn này sẽ cho mọi người nhìn thấy chiến lực tuyệt đối của thần giới. Vương Minh khi không biết đã giới thiệu bao nhiêu nội dung, lúc này cũng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Tính toán thời gian thì Diệp Dương Thành cũng nên xuất hiện rồi, hắn không có ngừng lại tiếp tục nói. Bọn họ sẽ biểu hiện cho các ngươi thấy thực lực tuyệt đối của mình. Duyệt binh lúc trước đã làm cho người ta say sưa, lúc này nghe quân diễn sắp bắt đầu thì càng hưng phấn, nhất là tín đồ Cửu Tiêu Thần Điện càng tự hào về những quân đội tinh nhuệ của thần linh. Trong lúc vô hình giữa mây đen bao phủ bầu trời có một đạo hào quang tử sắc hiện ra, ngay sau đó hào quang này hóa thành lưu quang chiếu xuống. Là Ngự Long Thần Tôn, tử kim sắc thần long, bóng người mặc áo giáp bạc bao quanh người, hình ảnh này đã sớm truyền đi rồi, lúc này nhìn thấy trang phục và đạo cụ đại. Cốc truyện audio.com, biểu Diệp Dương Thành xuất hiện, các phóng viên kích động hô to. Cách chương.